Trà hương mãn tinh không? Chương 124. Góc truyện audio.com. Nghe được chất vấn của Đoạn Sở, Hà Hướng Minh hít vào một hơi, trên mặt trắng bệch một mảnh, theo bản năng liên tục lui về phía sau, sợ hãi trong mắt căn bản không thể che giấu. Ngươi muốn thế nào? Chuyện này nếu bị công khai, thanh danh của hắn sẽ hoàn toàn xong, ngay cả thân phận người khế ước cao quý cũng không cứu được địa vị xuống dốc không phanh của hắn ở Đế Ma Tư. Bởi vì không có gia tộc nội tình thâm hậu cùng chiến sĩ bẩm sinh thiên phú vĩ đại nào. Lại lựa chọn một người khế ước mang tiếng xấu. Hà Thải San cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt, tội danh đánh cắp tinh thần lực. Không chỉ có tôn tử không thể đảm bảo, ngay cả gia tộc cũng sẽ bị hoàng thất cùng nghiệp đoàn người khế ước chèn ép tới không thể trở mình. Giờ này khắc này, may mắn duy nhất của nàng chính là quyết định thật nhanh mang theo Hà Hướng Minh tới đây. Đoạn Sở các hạ, lần này là lỗi của Hướng Minh, chỉ cần có thể đạt được sự tha thứ của ngài, Hà gia vô luận trả giá đại giới gì, chúng ta cũng đều cam tâm tình nguyện. Ứng Kỳ hội trưởng cùng ba đốn trưởng lão chứng kiến, ta Hà gia tuyệt không đổi ý. Hà Thải San hít một hơi thật sâu, cõi lòng đầy nghẹn khuất mà cúi đầu. Đoạn Sở cũng không ngoài ý muốn khi Hà Thải San hạ thấp tư thái. Bất quá với đại giới, hắn cũng không cảm thấy hứng thú, lại càng không muốn bởi vì một chút bồi thường mà nhận thêm kẻ thù. Đại giới thì không nhất định, Đoạn Sở lạnh nhạt cự tuyệt, nhìn Hà Hướng Minh nói rõ, nếu làm trái với luật pháp Đế Ma Tư cùng công ước của nghiệp đoàn người khế ước, vậy để luật pháp quyết định là được. Búc Thịnh Trạch chân mày khẽ nhích, một tay cầm tay Đoạn Sở, trong mắt lộ ra mỉm cười. Hà Hướng Minh lần này thật sự bị dọa rồi, thế nào cũng không nghĩ tới tổ mẫu hắn đã ăn nói khép nép như vậy. Mà Đoạn Sở vẫn thờ ơ như thế, còn một lòng muốn trừng trị hắn. Hà Hướng Minh há miệng, đang muốn nói cái gì, lại bị Hà Thải San hung hăng cấu ở cánh tay. Hà Thải San bất động thanh sắc thu hồi tay. Nàng cùng Đoạn Sở đã đấu qua vài lần, đối với tính tình của Đoạn Sở cũng hiểu biết một chút. Dưới tình huống dám không chút lo lắng không thèm đem Hà gia để vào mắt. Ngay cả Đoạn gia là nhà giàu có huân quý cũng đều nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Đoạn Sở làm sao có thể chỉ vì nàng tỏ ra yếu thế mà nhả ra. Đoạn Sở các hạ, Hà Hướng Minh đích xác làm trái với công ước cùng luật pháp. Bất quá cho dù hắn bị luật pháp phán xét, ta lấy thân phận tông sư chế thuốc, cũng có thể nộp tiền bảo lãnh cùng chuộc tội, mà giải quyết riêng, thì đôi ta hai bên đều sẽ có lợi. Người khế ước tranh chấp từ xưa giờ đã như vậy, có Ứng Kỳ cùng ba đốn trưởng lão chứng kiến, ngươi sao không mở một cánh cửa, cũng coi như cho Hướng Minh một cơ hội sửa đổi. Hà Thải San thủy chung vẫn phóng thấp tư thái. Đoạn Sở dư quang chú ý tới Ứng Kỳ cùng ba đốn tựa hồ muốn nói lại thôi. Trong lòng hiểu rõ, lúc này nếu Hà Thải San cũng đã không tham dự vào chuyện này, vậy thì chính là Hướng Minh gây chuyện, đích xác không cần thiết đem chuyện làm tới cùng, không lưu đường sống đối với hắn cùng Úc Thịnh Trạch cũng không có lợi. Một bên bả vai bỗng nhiên trầm xuống, Đoạn Sở quay đầu lại, nhìn đến Úc Thịnh Trạch hướng về phía hắn gật đầu, trong mắt hoàn toàn là ủng hộ, trong lòng không khỏi ấm áp. Ta muốn biết, chủ ý dùng phù điêu hấp thụ tinh thần lực này, là ai nghĩ ra? Đoạn Sở nghiêm mặt nhìn về phía Hà Hướng Minh, Hà Thải San cảm thấy buông lỏng, ý thức được gì đó nhìn về phía Hà Hướng Minh, lớn tiếng chất vấn, là ngươi nghĩ đến, hay là họ Tạ kia đề nghị, còn có, phù điêu có thể điêu khắc ở khu ký túc xá, ngươi tìm người nào tiếp cận bạn bè của Đoạn Sở, nàng về sau tỉnh táo lại mới ý thức được. Muốn hoàn thành một loạt tính kế này, phải các mặt đều chuẩn bị tốt mới đúng. Nhưng nếu Hà Hướng Minh thực sự có lòng dạ như vậy, có thể tính kế chu đáo chặt chẽ như vậy, sẽ không đến mức ngay từ đầu liền đắc tội Đoạn Sở cũng cửu điện hạ rồi. Hà Hướng Minh ngẩn người, bắp à ấp úng trả lời, là Tạ Quang Dược thời điểm nhắc tới bánh kẹo, trong lúc vô ý nói lên, ta tìm người tiếp cận Nhung Thành ấm. Không nghĩ tới hắn cũng đồng ý, còn nói ký túc xá quá mức đơn điệu. đang chuẩn bị sửa sang một chút. Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra sau lưng Tạ gia mới là chủ mưu chân chính. Hà Thải San sắc mặt hết đỏ lại trắng. Người ta lợi dụng nhân mạch tài nguyên của nàng ở học viện người khế ước cùng nghiệp đoàn người khế ước. Vậy mà nàng cái gì cũng đều không thể nói được. Trên thực tế, nếu năng lượng kia thật sự là tinh thần lực của Đoạn Sở, nàng cũng là tránh không được mà động tâm. Người tính kế phía sau màn, hiển nhiên chính là lo lắng đến điểm này, mới có thể tìm tới Hà Hướng Minh. Ứng Kỳ cùng Ba Đốn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đứng dậy, thảo luận một phen. Hà Thải San cuối cùng tự nhiên vẫn là phải trả giá đại giới thật lớn. Trừ bỏ một phần phương pháp điều chế thuốc chân quý được thu thập bảo tồn còn phải đưa cho Đoạn Sở 100 triệu tinh tệ bồi thường. Ứng Kỳ hội trưởng hủy bỏ một loạt đặc quyền của Hà gia ở nghiệp đoàn người khế ước. Đoạn Sở đối với điều này không có ý kiến. Lại nói tiếp, Hà gia so với Đoạn gia còn hào phóng hơn. Lúc trước Đoạn gia bồi thường cho hắn, cũng chỉ là 1 triệu tinh tệ cùng một nửa sản nghiệp của Đoạn Chí Tu mà thôi. Hà Hướng Minh nghe được cả người đều cứng ngắc. Tinh tệ tuy rằng có thể kiếm lại, phương pháp điều chế chẳng qua là sao chép một phần. Lấy thân phận hiện tại của Đoạn Sở chỉ sợ hoàng thất cất chứa cũng có thể muốn xem liền xem. Điểm này cũng không tính quá thiệt thòi, nhưng hủy bỏ quyền hạn ở nghiệp đoàn người khế ước, liền ý nghĩa Hạ gia bị đá ra khỏi trung tâm quyền lực của người khế ước. Mà điều này, đều là bởi vì hắn, tổ mẫu, Hà Hướng Minh run run, muốn nói chính mình có thể nhận phán quyết của luật pháp. Lại bị đôi mắt lạnh lùng của Hà Thải San làm kinh hách. Hà Thải San lạnh lùng thu hồi tầm mắt, ở văn phòng nhìn thấy Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch, nàng đã biết Hà gia nhất định sẽ phải chịu đả kích lớn. Bởi vì Hà Hướng Minh dám lớn mật tính kế tinh thần lực của Đoạn Sở, cậy vào quyền lực của Hà gia ở nghiệp đoàn người khế ước cùng học viện người khế ước. Cho dù Ứng Kỳ không đề cập tới, cửu hoàng tử cũng sẽ động thủ. Càng đừng nói tới phản ứng của bệ hạ sau khi biết được. Đoạn Sở các hạ, đa tạ ngài khoan dung. Hà Thải San nháy mắt giống như già đi 10 tuổi, chủ động cáo từ rời đi, tới cửa rồi lại quay đầu lại, nhìn về phía Đoạn Sở hỏi, có thể mạo muội hỏi một câu, năng lượng màu tím kia, là có trong cơ thể dị thú nào? Đoạn Sở ngoài ý muốn khiêu mi, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy. Hà Thải San còn có thể quan tâm tới tử tinh thú. Năng lượng này, có gì đặc biệt sao? Đoạn Sở không đáp mà hỏi lại. Hà Thải San gật gật đầu, trả lời thẳng thắn, ngươi nghe nói chiến sĩ tiến vào cấp 10, sẽ cần dị thú phụ trợ chưa? Đoạn Sở tâm nhảy dựng, gật gật đầu, nghe qua, nghe nói là trong quá trình khai thông cần dung nhập một loại tiên huyết của dị thú. Cho nên mới có đấu thú luyện huyết tồn tại. Hà Thải San thật sâu nhìn Đoạn Sở, một người khế ước nhập học không đến 1 năm, rồi lại có hơn phân nửa thời gian ở bên ngoài. Vậy mà lại đã nghe nói qua về bí ẩn liên quan đến chiến sĩ thăng cấp 10. Quả nhiên thiên tư cùng chăm chỉ thiếu một thứ cũng không được. Đúng vậy, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn tra tìm tư liệu về dị thú. Phát hiện năng lượng của dị thú phần lớn là tràn ngập tính công kích. Thú huyết lại cuồng bạo vô cùng, không có khả năng dùng để thăng cấp, mà trong dị thú, có một loại dị thú cực kỳ hiếm thấy. Chúng nó giống như người khế ước, năng lượng có tính chất đặc biệt dung hợp. Theo ý ta, chỉ có dị thú như vậy, thú huyết của chúng nó mới có thể đem năng lượng của chiến sĩ cùng người khế ước hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Phụ trợ chiến sĩ cấp 9 đột phá cực hạn, Hà Thải San chậm rãi mà nói. Đoạn Sở từng nghe Nguyên Vĩnh Nghị nhắc tới, nhưng không cụ thể được như Hà Thải San nói, liền căng chặt cơ mặt, hắn vốn đối với dấu hiệu tia chớp trên trán hai tử tinh thú còn nhiều nghi vấn. Nếu đó thật sự là bởi vì tính chất đặc biệt dung hợp, tựa hồ cũng có thể giải thích sự tồn tại của dấu hiệu ở nghiệp đoàn chiến sĩ cùng nghiệp đoàn người khế ước. Chẳng lẽ mấu chốt thăng lên cấp 10, nằm ở trên người tử tinh thú? Tay Úc Thịnh Trạch đặt trên bả vai Đoạn Sở dùng chút lực. Lạnh lùng nghiêm mặt nhìn về phía Hà Thải San, trầm giọng hỏi, ý tứ của tông sư các hạ, loại dị thú này có thể dùng để phụ trợ chiến sĩ cấp 9 thăng cấp. Hà Thải San dừng một chút, lắc lắc đầu, ta không thể xác định, chính là nếu chiến sĩ thăng lên cấp 10 thật sự cần dị thú phụ trợ. Cũng chỉ có thể là loại dị thú có tính chất đặc biệt dung hợp mới có thể làm được. Bất quá năng lượng màu tím kia, cùng với lúc trước ta đã so sánh được, cấp bậc dung hợp quá thấp. Hà Thải San nói xong, nhìn kỹ Úc Thịnh Trạch rồi lại bổ sung. Đương nhiên, nếu thời điểm lấy năng lượng ra, dị thú bị vây trong trạng thái cuồng hóa, cũng sẽ làm tính chất đặc biệt dung hợp yếu bớt. Úc Thịnh Trạch hoàn toàn không để ý tới thăm dò trong lời nói của Hà Thải San. Chỉ bất động thanh sắc gật đầu. Phải không? Rất đáng tiếc, trong mắt Hà Thải San hiện lên thất vọng, mang theo Hà Hướng Minh còn chìm trong tuyệt vọng rời đi. Hà Thải San nghiên cứu thú huyết hơn 20 năm, lúc trước trở thành tông sư, chính là bởi vì nàng dựa vào thú huyết thành công thay đổi thuốc ngưng thần. Giảm bớt rất lớn khả năng tinh thần lực bạo động của chiến sĩ cấp cao. Ứng Kỳ cảm khái nói, ba đốn trưởng lão lại thẳng thắn. Đoạn Sở, trượng phu của Hà Tông Sư sắp lên đỉnh cấp 9, cho nên nàng mới có thể đối với việc thăng cấp để ý như vậy. Mà nàng nói ra, tự nhiên cũng là có nắm chắc, các ngươi nếu có tin tức về loại dị thú này, nên tận khả năng lợi dụng nhiều hơn. Đa tạ hội trưởng, trưởng lão, Đoạn Sở lấy lại tinh thần, hướng về phía ba đốn cùng Ứng Kỳ cảm kích nói lời cảm tạ. Hà Thải San nguyện ý giải thích như vậy, cũng là hiểu rõ Ứng Kỳ cùng ba đốn, khẳng định sẽ hướng bọn họ giải thích tính chất đặc biệt dung hợp. Còn không bằng hào phóng nói ra, cũng coi như dịu đi một chút quan hệ giữa hai bên. Sự tình xử lý xong rồi, Ứng Kỳ mở cửa phòng trong, Nguyên Vĩnh Nghị cùng Dung Thu đi ra, sáu người đi tới trung tâm kiểm tra đo lường, để Dung Thu kiểm tra tinh thần lực tính chất đặc biệt. Ứng Kỳ nhìn quầng sáng một hồi, lại nhìn về phía Dung Thu vẻ mặt khẩn trương, tuyên bố kết quả kiểm tra đo lường, trừ bỏ tính chất đặc biệt mềm mại như thường, còn có tính chất đặc biệt chữ thần thư hoãn. Gì, tê rái tim Đoạn Sở còn đang treo trên tử tinh thú lại trở về đây. Nhìn Dung Thu cao hứng nói, chữ thần thư hoãn không phải là công hiệu của lá trà sao? Ba đốn cười mị mắt thành một đường. Nhìn Ứng Kỳ đề nghị, ta nghĩ, chúng ta tốt nhất để cho người khế ước hậu thiên đều tới đây kiểm tra đo lường tinh thần lực tính chất đặc biệt. Tính chất đặc biệt như vậy, lực tương tác đối với cây trà khẳng định rất cao, Ứng Kỳ tự nhiên đồng ý gật đầu, Đoạn Sở cong môi, trong lòng lại cao hứng không thôi, nếu trà rượu tạo nên một đám người khế ước như vậy, sẽ có lực tương tác tự nhiên đối với cây trà. Như vậy trong tương lai nuôi dưỡng cây trà, pháp lực sẽ nhẹ đi rất nhiều. Càng đừng nói một đám người khế ước này, cho dù giá trị thiên phú bất đồng, khẳng định so với những người khác sẽ càng thích hợp nghiên cứu lá trà. Dung Thu cùng Nguyên Vĩnh Nghị cũng thật cao hứng. Bốn người sau khi rời khỏi nghiệp đoàn người khế ước, Đoạn Sở lại cho Dung Thu một ít trà mới trong không gian. Nhỏ giọng dặn dò, đây là cây trà ta dùng tinh thần lực dung nhập, trong tay ngươi còn đồ ăn mua ở trái đất, phân biệt làm thành bánh kẹo nhìn hiệu quả một chút, tốt nhất là sử dụng phương pháp chiết lọc, thuận tiện bã trà cũng có thể dùng để làm trà bao. Ân, Tiểu Sở, ta đến lúc đó, sẽ làm trợ thủ cho ngươi. Dung Thu vẻ mặt nóng lòng muốn thử, hắn hiện tại đã cùng Nguyên Vĩnh Nghị ký khế ước. Băn khoăn hồi trước đã giảm đi phân nửa, đối với lá trà ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Đoạn Sở phất phất tay, lôi kéo Úc Thịnh Trạch kích động đi trở về Mạc Ngươi Lai. Mới vừa tiến vào sân, liền thấy được Bạch Bạch cùng Đoàn Tử giữa bụi hoa nhảy bắn lên. Theo tiểu móng vuốt của chúng nó không ngừng múa may, hoa cỏ mà Đoạn Sở tỉ mỉ chăm chút ngã trái ngã phải. Đoạn Sở khóe miệng không ngừng run rẩy, này thật là dị thú thần bí có quan hệ đến việc thăng cấp 10. Ta cảm thấy, chờ cậu cầm dị thú đồ lục từ Trạch Mỹ tinh hệ lại đây, có lẽ có thể càng thêm nắm chắc. Đoạn Sở tựa vào lòng Úc Thịnh Trạch nói. Úc Thịnh Trạch cười khẽ, cúi đầu ở trên mặt Đoạn Sở hôn hôn, vô cùng thân thiết nhắc nhở. Tiểu Sở, ngươi hiện tại hẳn là nên nhìn nhiều một chút cách thức tinh luyện cùng dung nhập thú huyết. Nếu thật sự đơn giản như vậy, Hà Thải San cũng sẽ không dựa vào phương thức dung nhập thú huyết vào thuốc ngưng thần, mà được Hội Nguyên Lão Tôn làm tông sư. Khó trách Hà Thải San hào phóng như vậy. Đoạn Sở lập tức hiểu được, nói không chừng người ta còn chờ hắn tới cửa xin giúp đỡ đây. Đoạn Sở nhăn lại mi, khó xử nhìn về phía Úc Thịnh Trạch, ta đối với dị thú chính là tuyệt không hiểu biết, Úc Thịnh Trạch lại không lo lắng chút nào, lôi kéo Đoạn Sở vừa đi vừa nói chuyện, không quan hệ, sắp tới ngày kỷ niên của Đế Ma Tư, trước sau sẽ có 2 tháng ngày nghỉ, ta mang ngươi đi lãnh địa của ta, chàng nuôi dưỡng hoàng gia ngay cả dị thú cấp 8 cũng đều có. Đoạn Sở nhãn tình sáng lên. Không đợi nói chuyện, Báo Lợi Ngươi nhìn thấy bọn họ trở về, bước nhanh lên trước nghênh đón, cung kính nói, cửu điện hạ, Đoạn Sở các hạ, đã điều tra ra, Tà Quang Dược đích thật là người của nhị hoàng tử, bệ hạ giận dữ, muốn đem nhị hoàng tử đưa vào ngục giam hoàng gia, nhị hoàng tử phi đang ở trong đại điện cầu tình, tháng 4 tháng 9 năm 2016, 125, cách chương.